Ân sủng của tạo hóa. Chương 91. Góc truyện audio.com. Chấm. Những lời nói của Trì Ngộ khiến lòng Tề Đồng ấm áp. Cô hận không thể ngay lập tức dốc hết kinh nghiệm ít ỏi tích lũy được trong bao nhiêu năm ra. Nhưng có Lộ Tư Kình ở đây. Tề Đồng nói cũng thấy ngượng miệng. Cô kéo Trì Ngộ vào phòng trong. Chị em nhỏ to tâm sự. Lộ Tư Kình. Nói gì mà còn phải trốn đi. Không cho mình nghe. Trì Ngộ thuận tay đóng cửa lại. Hoàn toàn cách ly Lộ Tư Kình ở ngoài. Lộ Tư Kình. Thì ra là như vậy. Trì Ngộ được chân truyền từ chị em tốt. Cảm thấy rất hài lòng. Vậy thì cũng không khác mấy so với mình nghĩ. Lúc mở cửa Tề Đồng còn nói. Chị Ngộ cứ mạnh dạn áp dụng vào thực tế đi. Có gì không biết cứ hỏi em đây. Lộ Tư Kình co chân ngồi trên sofa. Cảm thấy buồn cười. Cô còn bày đặt thần thần bí bí truyền thụ kinh nghiệm gì chứ? Không phải đều là do tôi dạy à? Tề Đồng không ngờ cô ấy lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Hận không thể xông lên bịt miệng người kia. Lộ tiểu thư. Tề Đồng thật sự đang trách móc Lộ Tư Kình. Nhưng trời sinh cô lại có giọng nói nhỏ nhẹ. Đã không nghe ra sự trách cứ thì thôi. Còn cảm thấy như đang hờn dỗi. Khiến Lộ Tư Kình đang khó chịu cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Trì Ngộ nhíu mày. Hai người chờ tôi đi rồi liếc mắt đưa tình tiếp không được sao. Đừng kích thích tôi. Cảm ơn nhiều. Tề Đồng. Mình không có. Trì Ngộ buồn cười nhìn Tề Đồng mặt đỏ tai hồng. Quay sang nói với Lộ Tư Kình. Cảnh sát Lộ. Tôi còn một người có thể tạo ra sự đột phá quan trọng hơn nữa. Để tôi gửi hình của cô ta cho chị. Người này lại càng không sạch sẽ. Chắc chắn cảnh sát Lộ có thể phát huy sở trường. Lộ Tư Kình. Xem ra thân phận châu ngựa bị Trì Ngộ sai phái đang dần được chứng minh đây. Thật ra, mục tiêu điều tra ban đầu của Trì Ngộ chính là Hà Dật. Người sáng lập của sinh học Minh Bằng. Nhưng Hà Dật này luôn bảo vệ hành tung của mình rất hoàn hảo. Không có cách nào theo dõi. Sau cả tháng trời theo sát ông ta, Trì Ngộ đành từ bỏ. Chuyển mục tiêu sang Châu Thanh. Chính là người phụ nữ có nốt ruồi đỏ trên mũi kia. Sinh hoạt hàng ngày và hướng đi của Châu Thanh cũng hết sức bí ẩn. Nhưng so với Hà Dật thì vẫn dễ điều tra hơn nhiều. Châu Thanh cùng cậu con trai 8 tuổi sống ở khu biệt thự phía bắc thành phố. Nhưng địa chỉ và phương hướng hành động của cô ta vẫn còn khá mơ hồ. Tuy nhiên, đổi sang cảnh sát điều tra thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sau khi gửi ảnh của Châu Thanh cho Lộ Tư Kình, Trì Ngộ nói, hành tung của người phụ nữ này rất khó xác định, chỉ có thể làm phiền cảnh sát Lộ. Hiện tại, Nhiễm Cấm vẫn còn liên kết chặt chẽ với sinh học Minh Bằng. Tốt nhất là không nên lộ ra chuyện người nhân bản vào lúc này. Tránh rút dây động rừng. Hy vọng chỉ cần quăng một mẻ lưới là có thể tóm gọn Châu Thanh. Nếu không, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho Nhiễm Cấm. Hơn nữa, lần trước hai người vì theo dõi Đồng Thành mà suýt mất mạng. Bây giờ càng phải cẩn thận hơn. Đừng đuổi vệ sĩ tôi thuê nữa. Tôi tin tưởng vào sự cơ trí của cảnh sát Lộ. Chắc chắn là ngã một lần sẽ khôn lên một chút. Phải không? Nói đến đây, Trì Ngộ bỗng nhiên hiểu ra tại sao cánh tay trái của Nhiễm Cấm lại bị thương. Có lẽ vì muốn cứu Lộ Tư Kình và Tề Đồng. Lại không muốn bản thân bị lộ nên mới bị thương thành như vậy. Nghĩ thế, lòng Trì Ngộ lại mềm thêm một chút. Lộ Tư Kình nói, còn cần cô lo sao? Cứ yên tâm mà chờ tin của tôi đi. Trì Ngộ mỉm cười, tôi tin năng lực của cảnh sát Lộ. Hy vọng sau khi tôi trở về từ thành phố L, chúng ta đều có thu hoạch. Nghe đến, thành phố L, ánh mắt Lộ Tư Kình ngưng động. Cô định đến thành phố L, chị và Nhiễm Cấm gặp nhau lần đầu ở thành phố L, chị tôi cũng đưa chị ấy về từ nơi đó. Tuy rằng đã 6 năm trôi qua, nhưng tôi tin có thể tìm được dấu vết nào đó về cuộc sống trước kia của chị ấy. Ánh mắt Trì Ngộ trở nên kiên định. Tôi muốn biết mọi thứ thuộc về chị ấy. Chỉ khi nào biết chị đến từ đâu, biết nguồn gốc sinh mệnh của chị ở nơi nào, mới có thể hiểu được điều gì đã hình thành nên tính cách của chị. Chị chán ghét điều gì? Và quan tâm đến điều gì? Chị Ngộ nói với Lộ Tư Kình. Chị kể những chuyện chị biết về nhiễm cấm khi chị ấy còn ở thành phố L đi. Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Lộ Tư Kình thuật lại tất cả những chuyện mình nhớ được. Chị Ngộ ghi âm lại. Tôi có một đồng nghiệp cũ ở thành phố L. Tôi cho cô số điện thoại của cô ấy. Chắc cô ấy có thể giúp được. Tốt, cảm ơn chị. Không có gì. Lộ Tư Kình nói. Chúng ta chia ra hành động đi. Hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Trên đường về nhà, chị Ngộ mua vé tàu cao tốc đến thành phố L. Chỉ cần 3 tiếng là có thể đến nơi. Ngày mai lên đường. Lần này đến thành phố L không biết mất bao lâu. Sợ nhiễm cấm sẽ bạc đãi bản thân khi không có cô ở bên. Trước khi đi, chị Ngộ quyết định trói nhiễm cấm lại gần mình thêm một chút. Chị Ngộ vẫn nhớ ngăn tủ nhỏ dưới giường nhiễm cấm trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp kia. Nơi nàng âm thầm đặt vào cuốn album ảnh có hình cô năm 18 tuổi. Ảnh chụp khi chị Ngộ vừa tốt nghiệp cao trung. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ của cô để dài ngang lưng. Buông xõa tự nhiên qua vai. Mặc một chiếc áo len chui đầu màu hồng. Các thím có thể tưởng tượng cái áo như thế này và chị Ngộ cũng trắng như vậy nhé. Tóc thì dài hơn. Với tư cách là editor, tôi thật sự tự cảm thấy mình edit rất có tâm nha. Nhiễm cấm chọn mang theo bức ảnh này. Nghĩa là chị ấy rất yêu thích nó. Chiếc áo như trong bức ảnh kia đã không còn tìm thấy. Nhưng chị Ngộ dạo một vòng ở trung tâm thương mại cũng tìm được một chiếc cực kỳ giống. Cắt bỏ nhãn mác rồi mặc vào ngay. Chị Ngộ đi làm kiểu tóc giống hệt như năm cô 18 tuổi. Lúc sắp làm tóc xong, chị Ngộ nhắn tin, chị ấy đang ở đâu? Ngay sau đó, nhân viên tạm thời gửi cho cô một địa chỉ. Đó là nhà riêng của bác sĩ hồi phục chức năng của Triệu Tín. Quả nhiên là chị ấy đến đó. Ngoan ghê, chị Ngộ cười thỏa mãn. Làm tóc xong, chị Ngộ soi mình trước gương. Tuy so sánh với năm 18 tuổi thì chị Ngộ 23 tuổi già dặn hơn đôi chút. Nét phúng phính trẻ con đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những đường nét góc cạnh chững chạc, nhã nhặn hơn. Nhưng cũng có quan trọng gì. Chỉ cần có thể gợi lại hồi ức của nhiễm cấm là tốt rồi. Chị Ngộ lên xe, đến nơi có nhiễm cấm. Căn hộ tại khu U, phía đông thành phố. Tốt, ngày mai gặp. Sau khi đặt lịch cho cuộc hẹn ngày mai với bác sĩ Ngô, ông ấy đưa nhiễm cấm đến cửa thang máy. Liếc nhìn màn hình giám sát trên lối đi, nói bằng giọng rất khó xử. Vốn dĩ tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện này. Nhưng ân sư của tôi cũng đã mở miệng. Tôi không có lựa chọn nào khác. Hy vọng nhiễm tiểu thư có thể tuân thủ lời hứa. Giữ bí mật giúp tôi. Ánh sáng lạnh ngắt trong thang máy hắt lên mặt nhiễm cấm. Khiến nàng lại càng điềm tĩnh và lạnh lùng. Như một cỗ máy vĩnh viễn không bao giờ sai sót. Ngô tiên sinh yên tâm. Nàng nói chuyện bằng chất giọng không có nhịp điệu. Ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho ông và gia đình của ông. Bác sĩ Ngô khẽ gật đầu. Có lẽ vì là người giao thiệp rộng và từng trải. Ông ta có thể từ khí chất và cách nói chuyện của một người để đánh giá đối phương có đáng tin cậy hay không. Ông ta đã nghe nói đến nhiễm cấm từ lâu. Nếu không đóng phim điện ảnh thì chính là bị cuốn vào án mưu sát. Đi đâu cũng có thể đọc được tin tức của nàng. Muốn không biết cũng khó. Vốn tưởng rằng chỉ là một người phụ nữ đa tình lẳng lơ. Không ngờ người thật lại khác xa với suy nghĩ của ông ta. Vừa lạnh lùng vừa có chút bảo thủ. Thậm chí, từ thái độ của nhiễm cấm, ông ta còn không đánh giá được việc của Triệu Tín quan trọng đến mức độ nào. Bởi vậy, lại càng khó xác định mục đích của nàng. Cửa thang máy khép lại. Trong suốt đoạn đường cùng vệ sĩ xuống bãi đỗ xe ngầm, Nhiễm cấm không nói lời nào. Tần suất chớp mắt cũng rất chậm. Khi gần đến bãi đỗ xe, Nhiễm cấm thoáng thấy xe của Trì Ngộ. Ánh mắt như hồ sâu không đáy cuối cùng cũng có sự thay đổi. Khi nàng thấy nhận ra Trì Ngộ ngồi trong xe với kiểu tóc mới. Ban đầu nàng hơi khó hiểu. Đến khi nhận ra dáng vẻ Trì Ngộ lúc này giống hệt với tấm ảnh khi cô 18 tuổi. Trên gương mặt lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện độ ấm. Trì Ngộ xuống xe, nàng lại càng thấy rõ hơn. Không chỉ kiểu tóc, hôm nay Trì Ngộ còn mặc bộ quần áo giống như đúc với tấm ảnh nàng đã nhìn ngắm vô số lần. Độ ấm trên mặt Nhiễm cấm càng cao. Trì Ngộ đi về phía nàng. Từng bước như thể xé rách rào cản trong cõi mộng. Nắm lấy nhịp đập trái tim nàng. Xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu, khi Nhiễm cấm sắp gọi ra cái tên thân mật. Tiểu Ngộ, suy nghĩ thế nào lại sửa miệng nói. Trì tiểu thư, sao em lại tới đây? Trì Ngộ thấy nàng lại thay bằng xưng hô xa lạ này. Cũng không tức giận, dù sao chị ấy thích gọi gì thì cứ gọi vậy đi. Trì Ngộ cũng không để bụng. Em tới đón chị về nhà ăn cơm. Trì Ngộ tiến đến ôm eo nàng. Rõ ràng là không cho nàng cơ hội rời đi. Hai vệ sĩ phía sau Nhiễm cấm nhìn chằm chằm Trì Ngộ. Đợi chỉ thị của Nhiễm cấm. Trì Ngộ dán chặt vào người nàng. Cánh tay Nhiễm cấm có thể cảm nhận rõ rệt sự mềm mại của cô. Nhiễm cấm tìm cách trốn tránh. Nhưng Trì Ngộ vẫn đang quấn chặt. Làm nàng muốn thoát cũng thoát không được. Nhiễm cấm càng trốn, Trì Ngộ càng bám dính như keo. Trì tiểu thư, Nhiễm cấm nhỏ giọng gọi. Trì Ngộ nói nhỏ bên tai Nhiễm cấm. Ngoài việc ăn cơm thì em còn có chuyện cần nói. Em biết sinh học Minh Bằng còn có một nhân vật vô cùng quan trọng. Tên Châu Thanh, để xuyên qua được phòng tuyến Châu Thanh này. Em có một kế hoạch cần chị tiểu Nhiễm hỗ trợ. Khi Nhiễm cấm nghe nhắc đến tên Châu Thanh, đáy lòng chợt căng lên. Tiểu Ngộ đúng là rất có năng lực hành động. Đã tra đến Châu Thanh rồi. Nhưng như vậy cũng không phải chuyện tốt. Rất có thể Tiểu Ngộ sẽ tự đưa mình vào vòng nguy hiểm. Đây là điều Nhiễm cấm lo lắng nhất. Sự lo lắng của nàng còn chưa kịp lắng xuống thì đã nghe ba từ. Chị Tiểu Nhiễm, được phát ra. Nhiễm cấm bỗng dưng sửng sốt, chậm rãi ngước mắt nhìn Trì Ngộ. Trì Ngộ 23 tuổi cùng Trì Ngộ 18 tuổi. Hoàn toàn trùng khớp, về nhà với em nào. Trì Ngộ nắm chặt tay nàng, không cho trốn, trong giọng nói còn mang theo sự cám dỗ. Trái tim Nhiễm cấm nhanh chóng đổ gục. Các anh lái xe tôi đi. Khi Nhiễm cấm quay đầu lại nói với vệ sĩ. Giọng của nàng đã hơi khàn khàn mất tự nhiên. Vệ sĩ rời đi. Nhiễm cấm ngồi lên xe Trì Ngộ. Trì Ngộ đóng cửa xe lại nhưng không lái đi ngay. Trong không gian kín gió yên tĩnh, giữa bãi đỗ xe không người, cô đè Nhiễm cấm lên ghế xe. Hôn nàng. Tay trái của Nhiễm cấm bị giữ chặt bởi những ngón tay của Trì Ngộ. Hoàn toàn không dùng sức, chỉ là cong cánh tay áp vào mặt nàng, vững vàng khống chế nàng. Nhiệt tình của Trì Ngộ gần như thiêu đốt Nhiễm cấm. Trì Ngộ phát hiện, Nhiễm cấm thật sự thích. Đêm đó sau khi say rượu, nàng êm nhẹ hưởng ứng và đáp lại là bằng chứng. Giờ phút này, vì sự nhiệt liệt của Trì Ngộ mà thân thể ấm áp khẽ run rẩy. Trì Ngộ lập tức hiểu ngay lòng nàng. Nhiễm cấm nhắm chặt hai mắt, không nói gì. Cố gắng kiềm chế để không tạo ra bất kỳ phản ứng nào với Trì Ngộ. Nhưng đâu cần dùng đến ngôn ngữ. Trì Ngộ vẫn có thể hiểu được nàng. Ý thức của Nhiễm cấm bắt đầu tan rã theo hơi ấm bên trong. Đến thời điểm nào đó, nàng chợt cứng đờ người. Trì Ngộ vừa thân thiết vừa thuần thục rời khỏi môi nàng. Khiến nàng hơi ngạc nhiên. Sau khi Nhiễm cấm nắm lấy vai áo Trì Ngộ hắt xì. Nàng khụt khịt mũi, như thể đang khóc. Trì, khi có cảm giác thì chỉ cần yên lặng tận hưởng thôi. Không cần nói gì đâu. Nhiễm cấm đang định mở miệng thì đôi môi lần nữa bị Trì Ngộ ngăn lại. Nhiệt tình của Trì Ngộ chi phối toàn bộ cảm xúc của nàng. Không thể phủ nhận rằng sự chuẩn bị tỉ mỉ của Trì Ngộ đã đưa nàng về 4 năm trước. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và quý giá nhất trong ký ức của nàng. Về tới thời điểm nàng quyến luyến Trì Ngộ nhất, sẽ thao thức cả đêm chỉ vì một câu nói, một ánh mắt của Trì Ngộ. Nhiễm Cấm thật sự vô cùng động tâm, vô cùng có cảm giác. Tác giả có chuyện muốn nói. Trì Ngộ, bước đầu tiên, đừng trốn tránh, học cách hưởng thụ. Gà, có một chuyện không nói chắc sẽ ít người biết. Từ đầu chuyện đến giờ có khá nhiều đoạn ở ngôi thứ ba nhưng mình sửa lại ngôi thứ nhất và cho in nghiêng để thể hiện đó là suy nghĩ nội tâm của nhân vật. Thật ra, làm như vậy cảm thấy hơi có lỗi với nguyên tác. Vì đã edit chui rồi, còn sửa sang lại ý tứ của tác giả, nhưng cũng chỉ có làm vậy mới dễ hiểu và văn phong sẽ dễ cảm hơn. Bản gốc của tác giả không có in nghiêng đâu nha các bạn. Cách chương.